Chương 2. 414 bao phục quân quấn. Như thế, lại còn có thể cho lão đạo kia cho chạy, có thể thấy được hắn thủ đoạn thông thiên, không người có thế địch. Tiêu Mục nghe vậy liền gật đầu, nhớ tới đại vũ đạo trưởng kia chế rêu ánh mắt, không khỏi âm thầm nắm chặt song quyền. Người này nhất định có gì đó quái lạ. Hai người ngồi xe ngựa, trong thành tùy ý đi dạo. Trong lúc đó, Tiêu Mục quả nhiên thấy trong thành xuất hiện không ít to mọng con chuột, tùy ý tại đầu đường chạy trốn, cả kinh người đi đường liên tiếp thét lên. Tiểu thư, chính là loại kia to béo con chuột nhìn xem thật là đủ buồn nôn. Thực Dược nắm lấy màn xe, quay đầu nhìn nàng một chút. Tiêu Mục trong mắt, dị sắc có chút lóe lên, gật đầu nói, ừm, thông khí cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta trở về đi. Yêu nhân xuất thế trên trời rơi xuống tai họa. Ha ha, không phải nàng mẫn cảm đâu, luôn cảm giác ở trong đó bao hàm một chút âm mưu khí tức. Bất quá, nàng ngược lại muốn xem, nếu nàng không ở kinh thành, như thế lớn tội danh, như thế nào cắm đến trên đầu nàng tới đâu ngày thứ hai. Ngay tại Đông Cung tiểu thư phòng thảo luận chính sự Thái tử Điện Hạ, tiếp vào thuộc hạ đến báo, Điện Hạ không xong, Thái tử Phi bao phục cuốn cuốn chạy á cái gì Mặc Liên lập tức liền ném mất ở trong tay bút son, phủi đất từ trên ghế nhảy. Hồi Phong quét đến đây bẩm báo ám tiêu một chút, ha ha, là ảo giác của hắn á, vì cái gì luôn cảm thấy ám tiêu cái thằng này đuôi lông mày đáy mắt ngậm lấy cười đến phóng đạng ý đâu, hắn cái này cười trên nỗi đau của người khác quỷ dạng, liền không sợ bị thái tử đại đại một cái tay cho trực tiếp diệt dô y sao, đến cùng chuyện gì xảy ra, mau nói. Mặc Liên đã kinh ngạc lại cảm thấy ngoài ý muốn. Đêm qua hắn còn đi tiểu phủ nhìn một chút nhà hắn tiểu hoàng đế bảo bảo, gặp nàng thôi có thế bình yên xuống giường đi lại, trong lòng còn hết sức cao hứng đâu. Như thế nào hôm nay liền chạy rồi, thuộc hạ không biết ta. Ám tiêu cười ha hả đùng đưa thân thể, đưa tay che miệng lại nói, có thể là thái tử phi đại đại muốn cho ngài một kinh hỉ đi ha ha. Thật là ngạc nhiên a. Hồi Phong hướng hắn liếc mắt, lập tức thu tầm mắt lại, ôm quyền hướng về phía Liên thái tử thi lễ một cái, điện hạ, thuộc hạ nguyện ý lập tức tiến đến, đem thái tử phi cho đuổi trở về. Ám tiêu nghe vậy nhếch miệng, thôi đi ngươi. Thái tử phi đại đại, kia là đang ngồi Thanh Loan chạy trốn, ngươi như thế nào đuổi a, hai ngươi cái chân còn có thể chạy qua Thanh Loan thần điểu. Ha ha, Mặc Liên vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nàng đi đâu điện hạ, điện hạ. Ngài đừng có gấp tha. Ám tiêu một cái lắc mình liền gọi được thái tử trước mặt, từ trong tay hào rút ra một phong thư, thái tử phi cho ngài lưu tin nha. Mặc Liên vội vàng cầm qua tin triển khai. Mặc Liên, ta mang tiểu hòa thượng hồi hộ Lan Sơn một chuyến, trong vòng 3 ngày có thế hồi, yên tâm chớ. Đọc Mặc Liên sửng sốt một chút, vẫn là cất bước hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Ám tiêu vội nói, điện hạ, điện hạ, ngài thực sự muốn đi a? Thái tử phi nói, ngài trận này chính vụ bận rộn, để ngài an tâm xử lý chính sự đâu. Ai có cái kia tâm tình xử lý chính sự, nàng dâu đều chạy cho hắn ly cái quọng lông. Đang khi nói chuyện, cung Trường An bước nhỏ nhăn nhó chạy tới, một đường thở hồng hộc gọi nói, điện, điện hạ, đại đại vương có triệu. Thái hậu nương nương cùng thập nhị vương tử trở về. Điện hạ ngài yên tâm đi thôi. Thái tử phi nơi đó, thiểm điện mấy người đã theo tới. Mặc dù có khả năng đuổi không kịp mà lúc này bao phục cuốn cuốn lớn chạy trốn Kiều Đồng Học, đã ngồi Thanh Loan bay thẳng hướng Kiều Đầu Thôn. Trong ngực, còn ôm một cái chùi lùi cái đầu nhỏ tiểu hòa thượng trống trơn. Nữ thí chủ, chúng ta này là muốn đi nơi nào a?